Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thẩm triết cứu cửu nhi. Nắm chặt nồi xào bàn tay, khớp nối trắng bệch, thẩm triết nhanh chóng ký ức trong tay trong đan phương luyện dược trình tự. Tiêu Vũ Nhu là hắn đồng đội, là hắn ngồi cùng bàn, bộ dáng này còn đang vì hắn cân nhắc. Giúp hắn muốn phía sau đối sách. Như vậy tình huống lại thế nào khả năng để nàng chết tại trước mặt? Cái gọi là ẩn tàng, điệu thấp, tại thời khắc này toàn bộ dứt bỏ, cứu người quan trọng. Vị này tân kỳ lão sư thanh thần linh dịch luyện chế thành thảm như vậy, không đành lòng thấy trình độ. Để nó luyện chế thanh mộc linh dịch, không những không thể cứu người, làm không cẩn thận sau khi phục dụng chết càng nhanh, cho nên đem Tiêu Cửu Nhi giao cho Trương viện trưởng chiếu cố, quyết định tự mình xuất thủ. Đối phương vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, thắp sáng tinh thần công thức đều là nàng cho, bất kể như thế nào đều muốn cứu người. Rất nhanh đem trình tự xem hết, hít sâu một hơi, không thèm quan tâm đám người ánh mắt khiếp sợ, cầm lấy nồi xào hai bước đi vào lô hỏa bên cạnh. Tần lão sư, tiếp liệu, một tiếng thấp giọng hô. Được rồi, tần kỳ lão sư vội vàng đi vào nơi hẻo lánh, đem dầu, muối, tương, giấm cùng rất nhiều gia vị lấy tới. Các loại dược liệu, bày ra chỉnh tề, nhìn một vòng, không tìm được thớt cùng dao phay, không kịp cắt, thẩm chiết cũng không xoắn suýt. Cầm lấy dầu hạt cải rót vào trong nồi, nhẹ nhàng lắc một cái, hỏa diễm thiêu đốt mà lên, đem gian phòng chiếu trong suốt. Tay trái đỉnh muôi, tay phải nắm lên dược liệu, ném vào, xì xì xì, bánh rán dầu xông vào mũi. Đây là đang làm cái gì? Có Trương viện trưởng cường đại tinh tu vì duy trì, Tiêu Vũ Nhu mặc dù khó chịu, lại không hôn mê. Nghi ngờ nhìn qua, tràn đầy không hiểu, ta nhanh không kiên trì nổi, lập tức sẽ chết rồi, ngươi làm sao, còn chạy tới xào rau rồi, coi như xào, cũng ăn không vô a. Ta cũng không biết, Trương viện trưởng cũng là không hiểu ra sao, tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái, sắc mặt nghẹn thấu đỏ. Qua nửa ngày, nói, tân kỳ lão sư cam tâm tình nguyện trợ thủ, hẳn là một loại mới lạ phương pháp chế thuốc đi. Luyện dược, mày nhíu lại gấp, Tiêu Vũ Nhu cẩn thận nhớ lại lúc trước nhìn qua thư tịch. Từ đầu đến cuối không nhớ ra được, đến cùng loại nào phương pháp chế thuốc, có thể làm ra thanh thế như vậy. Không chỉ có hai người kỳ quái, một bên Ngô Thu Nhạn, Lăng Tuyết Như, Lục Trình Trạch mấy người cũng đều nhanh muốn khóc, nhất là Ngô Thu Nhạn, mỗi ngày học tập luyện dược, lập chí muốn làm một cái dược tề sư. Đối với luyện dược các loại kiêng kỵ cùng lệnh cấm, sớm đã cõng thuộc lầu. Lô Đỉnh ném qua một bên, nồi xào thao tác, cái này mẹ nó là xào rau đi, tân kỳ lão sư cái này không gọi trợ thủ, mà gọi là phối đồ ăn viên, chúng ta phục dụng dược dịch, chính là như vậy xào đi ra. Nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Thần xoay đầu lại, ta nói thế nào ăn ngon như vậy. Vương Hiểu Phong bọn người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đồng thời gật đầu. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, dùng qua không ít dược dịch, cơ bản đều là khổ, hoặc là chính là không có gì hương vị. Chỉ có người bạn thân này cấp cho dược dịch mặn kết hợp vừa ngũ vị đều đủ, cởi mở ngon miệng, ăn một bữa răng môi lưu hương, dư vị vô tận, còn tưởng rằng là đẳng cấp cao duyên cớ, náo loạn nửa ngày là như thế này xào đi ra, thật đúng là quỷ ủ thần công. Không thèm quan tâm đám người phức tạp biểu lộ, thẩm chiết lòng nóng như lửa đốt. Hắn đó có thể thấy được, không có dược dịch trèo trống, vị ngồi cùng bàn này không kiên trì được bao lâu. Hết thảy quy củ, hết thảy che giấu, tại thời khắc này, đều trở nên râu ria. Tay phải cầm lấy tân lão sư chuẩn bị xong thìa, từ gói gia vị, đào ra một chút bột ngũ vị hương, muối ăn, để vào nồi xào, khói dầu bốc lên, dược liệu từng loại ném vào trong đó, nhanh chóng hòa tan, hướng ở giữa hội tụ, 3 giây để vào thanh mộc tâm, thêm nửa muôi dầu, 7 giây để vào tử diệp hoa, thêm số lượng vừa phải bột ngũ vị hương, 11 giây để vào nguyên dương hoa tu, gia nhập số lượng vừa phải muối ăn, 17 giây, gia nhập số lượng vừa phải nước, để vào lưu liên thảo, không có gì có thể hỗ trợ. Tân lão sư một bên tính toán thời gian, một bên ký ức đối phương trình tự. Cái này, đều là tri thức, lợi hại như vậy phương pháp chế thuốc, có thể tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ao ao, Thẩm Triết lần nữa đỉnh muôi, hỏa diễm bốc lên, lúc này tất cả dược liệu đều đã thả xong, dược dịch dần dần thành hình, nguyên bản nhìn có chút ố vàng chất lỏng, dần dần hướng màu vàng óng chuyển biến, quả nhiên thành công, hoàn mỹ dược dịch, nuốt ngụm nước bọt, Tân Kỳ lão sư thân thể run rẩy, thân là nhất phẩm dược tề sư. Còn là lần đầu tiên thấy có người luyện chế ra loại cấp bậc này dược vật. Đơn giản, quá hoàn mỹ, trước kia vẫn cho là chỉ có trong không gian không bụi mới có thể luyện chế ra loại cấp bậc này đồ vật. Không nghĩ tới, tràn đầy khói dầu chỗ, đồng dạng hoàn thành, hô, màu vàng ống triệt để che kín đáy nồi. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng lắc một cái, giọt nước chậm rãi chảy vào đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc. Đây là luyện chế dược dịch, rốt cục xem hiểu đối phương đang làm cái gì. Ngô Thu nhạn mặt mũi tràn đầy phát điên. Luyện dược là nước nhỏ chậm hầm công phu, là không thể nóng nảy công việc tinh tế. Mỗi một cái trình tự đều cần kỹ càng tính toán, không thể có một chút sai lầm. Bình thường luyện dược, không có một cái nào canh giờ, là không thể nào hoàn thành. Thật giống như trước đó tân lão sư luyện dược, đồng dạng đã trải qua hơn một canh giờ. Luyện chế phức tạp như vậy thanh mộc dược dịch, lúc này mới dùng vài phút. Không chỉ có thành công, hay là cấp bậc hoàn mỹ, lần nữa che ngực, trái tim chịu không được. Mặc dù chậm chút, hay là hoàn thành. Xoa xoa trên đầu cặn dầu cùng mồ hôi, Thẩm Triết cầm lấy bình ngọc, nhẹ nhàng thở ra, vậy mà dùng 8 phút, hay là nồi nhỏ, nồi lớn hơn một chút, đồng thời có thể buông xuống mấy gốc dược liệu, hẳn là tốc độ càng nhanh, trước kia không có thời gian yêu cầu, dài ngắn không quan trọng, nhưng giờ phút này, cứu người sắp đến. Vạn nhất bên cạnh không có một vị nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư hỗ trợ, không có trước kia dược dịch duy trì sinh kế, có thể hay không rõ ràng có thể cứu người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rời đi. Thời gian chính là sinh mệnh, không thể bị dở dang. Mấy bước đi vào nữ hài trước mặt, đem làm lạnh dược dịch đưa tới, ăn vào, Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Dược dịch tiến vào cổ họng, nữ hài lập tức cảm thấy trong bụng một cỗ lửa nóng lực lượng dâng lên. Thái âm huyền thể tạo thành tổn thương, trong chốc lát đạt được tu bổ. Lúc đầu khó mà tự chế đau đớn, như thủy triều chậm rãi tán đi. Dược dịch hữu dụng, giấy rùa lấy một lần nữa đứng dậy. Tiêu Vũ Nhu hốc mắt đỏ lên, nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy cảm kích. Nếu không phải đối phương ở đây, thật sự nhịn không quá đi. Thẩm Triết, tạ ơn, nói xong, nhớ tới hắn đam mê đặc thù. Tiêu Vũ Nhu nhỏ giọng chỉ có thể chính mình nghe được. Ngươi là người tốt, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Khôi phục thể lực, ta cho ngươi thêm luyện chế mấy phần. Quay đầu tại gặp được loại tình huống này, có thể trực tiếp phục dụng. Cảm nhận được trong đầu tạo ra một cây bút chì, Thẩm Triết tâm tình tốt không ít. Bất quá, bây giờ không phải là nhìn thời điểm, lần nữa để Tân Kỳ lão sư chuẩn bị dược liệu, bắt đầu luyện chế, liên tiếp luyện chế ra 3 bộ. Gặp Nguyệt Thanh Hồ thân thể run rẩy, lại kiên trì xuống dưới, có thể sẽ chết ngay tại chỗ, lúc này mới ngừng tay tới. Trần chờ một chút, từ trong ngực lấy ra còn lại một chút luyện thể linh dịch cho đối phương ăn vào. Không biết coi là thương thế quá nặng hay là uống thuốc nguyên nhân. Nguyệt Thanh Hồ lần nữa ngủ thật say, đem 3 bộ dược dịch, toàn bộ thả ở trong tay Tiêu Vũ Nhu. Thẩm Triết lúc này mới cảm thấy toàn thân rã rời, một trận mệt mỏi, trong phòng không có máy hút khói, lại không khói tan trang bị, liên tục luyện dược, tổn thương cực lớn, thật nghĩ không thông kiếp trước đầu bếp, sao có thể liên tục làm một ngày đồ ăn, nhìn tới, làm gì, cũng không dễ dàng a. Liên lụy cao trào, vì mọi người nhìn thoải mái điểm. Không dám kéo tới 6 điểm đổi mới. Giữa trưa tỉnh ngủ vội vàng sửa đổi 2 lần. Liền phát đi ra. Phía sau là liên tiếp tục đại cao trào. Cầu một chút phiếu đề cử. Sách mới đầu tư. Còn có trên trang sách nhân vật lời khen. Mỗi ngày đều có một tấm miễn phí phiếu. Phiền phức mọi người hỗ trợ điểm một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.